Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, phi thăng cùng trở về. Đấu chiến chi vương quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay có thể trọng thương ta, người có thể kiêu ngạo cả đời. Thổ huyết tinh vệ tại thiên không oa oa kêu to. Hình như sợ người khác không biết chính mình thua ở Tần Trường Phong trên tay. Tiếp lấy khay ngọc trở lại dưới chân. Ầm ầm xoay tròn ở giữa. Một cái hình tròn cánh cửa thời không đột nhiên hiển hiện. Sau đó nàng hô lên hai chữ. Phi thăng. Phía dưới Bạch Mi chân nhân không chút do dự. Thân hình hóa quang lóe lên phía dưới. Trong nháy mắt xông vào kia quang môn bên trong. Tần Trường Phong trong nháy mắt hiểu rõ, đây mới là nàng lần này đến chân chính mục đích. Có thể đoán được, dưới loại tình huống này phi thăng Bạch Mi, tuyệt đối không ở thông thiên tháp trưởng khống bên trong. Nói cách khác hắn giống như tinh vệ, sẽ thu hoạch được tự do. Sinh tử không nhận thông thiên tháp uy hiếp, mà Tần Trường Phong bọn hắn những người thí luyện này, thậm chí thế giới hiện thực phàm. Linh lưỡng giới hết thảy sinh mệnh, đều sớm đã tải bị thông thiên tháp đánh lên chuyên môn ấn ký. Không có thể trốn thoát. Nguyên lai đây cũng là hư thực sơ khai tiến vào huyễn tượng thế giới chân tướng. Chỉ có chính mình thoát ly hư ảo nhân vật trong kịch bản, mới có thể thoát khỏi thông thiên tháp nô dịch. Từ đó tại tương lai, có thể không hề cố kỵ cùng thông thiên tháp triển khai đại quyết chiến. Cho nên, rõ ràng chính là, giống tinh vệ dạng này người dẫn đường, tịnh không để ý mục tiêu thực lực mạnh yếu, chỉ cần có thể xông phá chỗ huyễn tưởng thế giới bích chướng. Đạt đến phi thăng yêu cầu là đủ, bởi vì tự do hiển nhiên so thực lực quan trọng hơn. Hơn nữa những thứ này tại tự thân thế giới có thể đạt đến phi thăng yêu cầu nhân vật trong kịch bản. Cái nào thiên phú sẽ kém? Kia cái gọi là tiên quốc bên trong, khẳng định cũng sẽ không thiếu tu luyện công pháp cùng tài nguyên. Sư tôn, phía dưới không rõ chân tướng Thục Sơn đệ tử nhóm cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sự tình lại biến thành cái dạng này. Bạch Mi phi thăng, để bọn hắn trong lòng nhịn không được, bản năng sinh ra một loại vô hạn hướng tới cảm giác. Giống như là hút độc người nghiện thuốc phát tác, căn bản cũng không có biện pháp gì áp chế. Thế là sau đó một khắc, bọn hắn toàn bộ ngự kiếm cùng bay, sau đó tranh nhau chen lấn hướng về tinh vệ, hướng về nàng dưới chân khay ngọc chỗ triệu hồi ra cái kia quang môn phóng đi. Không chỉ là đối với siêu thoát hướng tới, cũng bởi vì toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Bọn hắn đã cảm nhận được loại kia tận thế tai ương chẳng lành cùng sợ hãi. Hướng, hướng, hướng, rất nhanh, tất cả mọi người con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Xông qua cánh cửa ánh sáng kia, liền có thể sống xuống tới. Từ nay về sau càng đem siêu thoát cái kia đáng buồn vận mệnh. Trở thành một chân thật sinh mệnh. Mà sông không qua hậu quả liền chỉ có hôi phi yên diệt một cái hạ tràng. Thậm chí ngay cả nguyên bản mặt không thay đổi pháp hải, giờ phút này trong nội tâm đều hiện ra vô tận khát vọng. Chỉ là đi vào Tần Trường Phong bên người về sau, hắn trung quy là lấy đại nghị lực nhịn xuống. Tần Trường Phong nhiều hứng thú nhìn về hướng hắn, cười nói, ngươi có biết hay không chính mình sẽ bỏ qua cái gì? Pháp Hải chắp tay trước ngực, thần thái khoan thai, đệ tử cho rằng, rời đi sư tôn, sẽ làm là lớn nhất bỏ lỡ. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến cười cười, vừa nhìn về phía hết thảy Thục Sơn đệ tử bên trong. Một cái duy nhất không có phóng tới quang môn, mà là đi vào bên người mình Lý Anh Kỳ nói, ngươi thì tại sao không đi? Ta sợ chết. Lý Anh Kỳ nhìn xem quang môn nơi đó. Trên nét mặt có một tia mê mang, hiển nhiên nàng đối với mới vừa trong chốc lát liên tục biến hóa. Thực sự khó có thể lý giải được, trên bầu trời cái kia mạnh đến mức thiếu nữ đáng sợ đến tột cùng là ai? Tần Trường Phong cái này nhị sư huynh lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Còn có sư phụ Bạch Mi chân nhân ở nơi này trận kinh thiên đại biến bên trong phẫn diễn dạng gì nhân vật, những thứ này tự nhiên không phải nàng có khả năng biết đến. Trên thực tế toàn bộ Thục Sơn, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Mi trước thời hạn giải trừ một chút nội tình. Bởi vì tại kia trận khai thiên đại biến bạo phát thời điểm, hắn liền cảm giác được thế giới này bình chướng xuất hiện khe hở cùng sơ hở. Một đạo mịt mờ mà khí tức cường đại phủ xuống nơi này. Về phần Lý Anh Kỳ trả lời tại sao là sợ chết. Nhìn xem những cái kia tự hành phóng tới quang môn Thục Sơn đệ tử nhóm hạ tràng liền hiểu. Cách bọn họ khát vọng siêu thoát chi môn còn có trên trăm trượng thời điểm. Một đạo trong suốt cương khí đột nhiên quét sạch. Các đệ tử, một khi bị tác động đến, chỉ cần nhẹ nhàng một phanh liền là toàn bộ thịt nát xương tan. Trên bầu trời thổi phồng lại một nâng màu máu bụi bay xuống. Phảng phất minh giới thổi tới chôn cất đất. Tiên quốc cũng không cần phế vật. Tinh vệ sắc mặt bình tĩnh mà trên khay ngọc ngạo kiều hư lạnh. Một khi nỗ lực phương hướng sai rồi, đó chính là càng cố gắng kết quả càng thảm a. Tần Trường Phong diêu đầu hoảng não thở dài, tiếp lấy đột nhiên một phát bắt được Lý Anh Kỳ. Tại nàng kịp phản ứng phía trước, mang theo nàng giống như một đạo lưu vụt bay đánh tới hướng tinh vệ. Tinh vệ ngoẹo đầu nhìn về hướng hai người, trong lòng nổi lên nói thầm, ta giả bộ như bị ngươi đánh tổn thương. Để ngươi cùng chính mình chủ tử có cái bàn giao, liền đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước vẫn là sao? Tà ma, ngươi lạm sát kẻ vô tội, thực sự tội không thể tha. Bản quân chủ thề không cùng ngươi bỏ qua, cho dù thượng cùng cửu thiên, hạ xuống hoàng tuyền, ta cũng muốn đem ngươi nghiêm hình chính pháp. Đi chết đi. Tiếp ta một chiêu trong lịch sử tàn nhẫn nhất, chiêu thức trí tuệ nhân tạo chính xác điều khiển đạo. Đạn thiên cơ Lý Anh Kỳ. Tần Trường Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đồng thời cánh tay hất lên. Thế mà thật sự đem Lý Anh Kỳ xem như một cái cây gậy lớn vậy hướng tinh vệ ném tới. Ngươi khoan hãy nói, quang mang kia bắn ra bốn phía, tiếng gió rít gào dáng vẻ. Thật đúng là uy thế phi phàm, nhìn lên tới Tần Trường Phong đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực muốn cùng tinh vệ tử chiến đến. Cùng rồi, chỉ bất quá, nếu như hắn không giống trước tinh vệ đồng dạng, một bên đằng đằng sát khí, một bên liều mạng chớp mắt, kia liền càng giống như thật, tinh vệ nhịn không được lần nữa trợn mắt, sau đó làm viên kia cái gọi là trí tuệ nhân tạo chính xác điều khiển đạo đạn oanh đến đây thời điểm hai tay trước ngăn cản nhưng dễ dàng sụp đổ, lúc này cùng Lý Anh Kỳ cùng một chỗ hướng về sau bạo bay, đồng thời phun máu oa oa kêu to. Đây là thần thông gì, thật là lợi hại, không hổ là trong lịch sử tàn nhẫn nhất. A phốp, giờ này khắc này hai cái lần thứ nhất thấy mặt người dùng đều tự cao siêu diễn kỹ, hướng trong cõi u minh các phương dòm ngó, biểu diễn cái gì gọi là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tinh vệ nắm lấy Lý Anh Kỳ nhanh lùi lại, sau đó lui lui liền đi tới kia phiến cánh cửa thời không trước. Mắt thấy liền muốn cùng Bạch Mi đi vào chung thời điểm. Nàng hung hăng trừng Tần Trường Phong liếc mắt, từ nơi này liếc mắt đó có thể thấy được. Kỳ thật nàng rất không tình nguyện nhiều hơn một cái Lý Anh Kỳ. Bởi vì trên thực tế, nàng cũng không thể không hạn chế từ huyễn tưởng thế giới đòn người rời đi. Nàng chỗ tiếp dẫn mỗi người đều nhất định muốn nghiêm ngặt phù hợp yêu cầu. Nếu không dù là chỉ nhiều một người, nàng cũng sẽ gánh chịu kịch liệt leo lên phong hiểm. Hoa, thời không loạn lưu, Tần Trường Phong. Ngươi cho bản tiên tử chờ lấy, ta nếu không có chết, tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Làm thân ảnh chui vào trong, quang môn dần dần biến mất thời điểm, còn từ bên trong truyền ra tinh vệ kêu to, lần nữa giúp Tần Trường Phong quét một đợt công tích, chỉ bất quá nghe tới hơi giận gấp hư hỏng ý tứ. Tựa hồ nàng là thật sự gặp được đại phiền toái rồi. Tần Trường Phong vô tội nhún vai, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Thục Sơn thế giới đang tại sụp đổ, Tần Trường Phong hết thảy nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, cho nên tự nhiên cũng liền đến rồi trở về thời điểm. Bất quá tại trở về phía trước, chủ não liền phát tới một đạo nhắc nhở. Người thí luyện số 333, chống cự vực ngoại tà ma có công, ban thưởng nguyên thần tu luyện bí cảnh lệnh bài một khối. Ai ôi, cũng không tệ lắm nha. Tần Trường Phong nhãn tình sáng lên, may mắn đã biết trận hí kịch không có phí công diễn biến nguyên thần tu luyện bí cảnh. Kia là so cao cấp kỹ năng tu luyện chàng cao cấp hơn một chỗ. Nhất là quân chủ cảnh giới người thí luyện đều tâm trí hướng về. Bởi vì trong đó có thể tiến hành một lần nguyên thần cấu trúc nếm thử. Nói cách khác, tại cái kia trong bí cảnh, có thể dự đoán đem chính mình trong suy nghĩ cấu trúc tốt nguyên thần tu luyện được. Đã thất bại có thể tìm tới thất bại nguyên nhân, là chân chính lúc tu luyện gỡ mìn, thành công có thể tra tìm nguyên thần ưu điểm cùng thiếu hụt. Tiến hành cải tiến sau đó chân chính tu luyện ra được nguyên thần tự nhiên sẽ càng mạnh. Cho nên khối này lệnh bài từ giá trị bên trên mà nói là vô cùng chân quý. Hơn nữa mặc dù chân thực trong cửa hàng có đôi khi sẽ xuất hiện thứ này, nhưng xác suất thực sự quá nhỏ. Đương nhiên, Tần Trường Phong cũng biết, hắn lần này mặc dù nhìn như đánh cho rất hot, nhưng trên thực tế thí sự không có làm thành. Đối với tinh vệ cái này vực ngoại tà ma tạo thành ảnh hưởng, tất cả đều ở trên bề ngoài. Bởi vậy như lấy kết quả luận, nhiệm vụ của hắn hiển nhiên là đã thất bại. Nhưng chủ não vẫn cho như vậy, phong phú, ban thưởng. Hắn xem chừng có chút ngàn vàng mua xương ý tứ. Trở về phía trước, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không quên đi tiểu xà nữ. Trực tiếp đưa nàng cho thu vào trong chữ vật không gian. Có minh đế khi thiên phong ấn tại, chủ não tạm thời chỉ sẽ coi nàng xem là một khối đá bình thường. Mặt khác, Trường Không vô kỵ chủ thân chuyển thế liêm hình cũng chết ở trời sập. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đem lôi viêm kiếm cùng nhau lấy đi. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đạt được thí luyện điểm 200.000 điểm, hoàng kim quân công cấp 15, phổ thông quân công cấp 15. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi, thu hoạch được 80 điểm hoàng kim thí luyện điểm. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyển trục chuyển hóa vật phẩm có lôi viêm kiếm 10 tấm, khác thế giới thụ loại, nhân vật trong kịch bản Pháp Hải miễn phí chuyển hóa. Nhắc nhở, lần này thí luyện chân thực quyển trục 2.000 thí luyện điểm mỗi tấm, mời trong vòng 1 phút quyết định phải chăng đổi. Ban thưởng cái gì không có vượt qua Tần Trường Phong đoán trước. Bởi vì hắn tổng cộng cũng liền hoàn thành một người tuyến nhiệm vụ. Trừ cái đó ra chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn đều không có phát động. Đoán chừng nếu không phải xem ở ngoài định mức hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ cùng cuối cùng chống cự tinh vệ phân thưởng, đánh giá không có khả năng đạt đến sử thi. Còn nữa, Tần Trường Phong không giống khác người thí luyện. Đối với thí luyện điểm cùng quân công nhu cầu đã khá thấp rồi. Càng nhiều thời điểm đều là trực tiếp giao cho Chu Chỉ Nhược đám người sử dụng. Cần chân thực quyền trục đổi đồ vật, ngược lại là có chút để hắn ngoài ý muốn. Bởi vì như là đã bị hắn sử dụng thất tội kết tinh. Bạch Mi giúp Trường Không vô kỵ tái tạo nhục thân bí pháp, cùng với Thục Sơn kiếm quyết các loại, đều không có cần thí luyện điểm. Ý vị này theo quân hàm tăng lên, phương diện này hạn chế chủ não hoàn toàn chính xác đang dần dần nới lỏng. Một lát sau, bạch quang lóe lên, Tần Trường Phong trở lại tại Thông Thiên Tháp chuyên môn không gian. Về phần pháp hải thì trực tiếp bị truyền tống đến linh giới đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?